One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Mihawk. Không nghĩ tới đổi lấy lại là xa lánh. Mấy ngày gần đây nhất, Mihawk đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cùng còn lại mấy vị Okashichibukai, đại khái một tháng trước, lục tục ngo ngoe tất cả đều đến Marizoa. Lần này triệu tập cũng không phải lộn xộn cái gì sự tình, cũng không có cái gì băng hải tặc dâu trắng đến đánh. Nói là muốn thảo luận một chút có quan hệ với thế giới mới cách cục vấn đề. Sau đó mọi người lại thương nghị một chút có quan hệ với dâu đen cái kia không may ra hỏa chết về. Sau sự tình, nên tìm cái người nào tới bổ sung một cái Okashichibukai. Hai vấn đề này, nghe vào liền rất có bức cách được không? Kết quả Mihawk tới gần nửa tháng, phát hiện căn bản không có người đang thảo luận chuyện này. Đem bọn hắn gọi tới Claudius thậm chí cũng không chút đề cập qua. Ngược lại là còn lại 5 người cả ngày thần thần bí bí. Cùng Claudius thương nghị một ít chuyện. Cái này làm cho Mihawk rất khó chịu. Tất cả mọi người là Okashichibukai, đều là cầm chính phủ thế giới cho giấy chứng nhận văn bản tài liệu. Thuộc về cầm chứng vào cương vị chính thức làm việc. Các ngươi làm như vậy, thật giống như ta Mihawk là mẹ kế dưỡng. Hẳn là ta cái kia giấy chứng nhận có vấn đề. Là cộng tác viên, trước kia cũng không phải là không có qua loại hiện tượng này. Dù sao Mihawk cũng biết, Okashichibukai bên trong rất nhiều tiểu đồng bọn đều là Claudius người. Nhưng lúc đó tốt xấu còn có cái Maxan Detic cùng Bartholomew Kuma tại. Hắn Mihawk kẹp ở bên trong cũng không lộ vẻ cô đơn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tích cái kia không may hài tử trực tiếp bị đánh chết tại cuộc chiến thượng đỉnh. Bartholomew Kuma nhìn vẻ mặt chất phác, mày rậm mắt to, kết quả cũng mẹ nó phản bội cách mạng. Hiện tại cùng các ngươi những người này đụng ở cùng nhau. Mặt mũi tràn đầy đều viết hắn là chính các ngươi người chữ lớn đồng dạng. Cho nên Mihawk rất khó chịu, cái này có một loại bị bài xích cảm giác. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi. Thanh này mình gọi tới đến cùng phải hay không thảo luận có quan hệ với Okashichibukai vấn đề. Sẽ không phải các ngươi bọn gia hỏa này cõng ta thảo luận có phải hay không muốn đem ta khai trừ. Vấn đề à, dù sao chuyện này cũng coi là có tiền khoa. Cái kia Gekko Moria, mất tích không có mất tích còn chờ thương thảo đâu. Bất quá tích tên kia. Là bị Sakaraki một quyền đánh xuyên qua trước ngực phía sau lưng chết mất à. Bởi vậy, chính phủ thế giới sẽ diệt trừ một chút Okashichibukai. Mihawk trong lòng cũng lòng biết rõ. Nhưng nghĩ đến mình cùng Claudius cũng không có cái gì thù hận. Tương phản, quan hệ của song phương cũng không tệ lắm. Được xưng tụng là bằng hữu. Với lại những ngày này, cũng không có người hạn chế hắn hành động. Tùy thời muốn đi liền có thể đi, cho nên cảm giác bên trên, tựa hồ cũng không phải loại này muốn tá ma giết lừa sự tình a. Mihawk, ngươi thế nào? Lại thất thần, là ta quá ngu độn, làm ngươi không hài lòng sao? Khắc mở miệng hỏi. Mihawk cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Zoro, sau đó lắc đầu nói ra. Không, tư chất của ngươi rất tốt. Ta cũng rất xem trọng ngươi. Ta là tại nghĩ một vài sự việc. Không có quan hệ gì với ngươi. Zoro thu hồi mình đao. Lúc này bên hông hắn đã phủ lên 3 thanh Meito. Một thanh là mình từ Lốc Tao làm tới Meito Yubashiri. Một thanh khác là yêu đao Sandai Kitetsu. Cuối cùng một thanh là trước đó không lâu. Mình thuần thục nắm giữ Haki về sau. Tiện nghi sư phụ Claudius đưa cho hắn hắc đao Susui. Susui cây đao này đứng hàng 21 Great Great Sword thứ nhất. Tương truyền là đã từng truyền thuyết cấp nhân vật. Nước Wano Trảm Long võ sĩ Ryuma bội đao. Zoro đối với cái này có nghe thấy, nhưng cũng không thèm để ý. Cây đao này, nói đến, còn cùng Tích cái kia không may hài tử có quan hệ đâu. Lúc trước hắn mang theo Claudius mệnh lệnh, đi tìm Gecko Moria phiền phức, cùng Moria ra hỏa này tại Thuril Bark đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng kém không có lật thuyền trong mương, đánh thắng Moria về sau, là một cái hải tặc, khẳng định là phải thật tốt vơ vét một cái mà. Những cái kia tài bảo cái gì, đều bị Tích mình nuốt riêng. Bất quá cái này hắc đao du xui, Tích lại lấy ra đưa cho Claudius. Một mặt là đao này là một thanh nổi tiếng Meito, vẫn rất có giá trị. Bình thường tục vật, đoán chừng Claudius cũng chướng mắt. Lại thêm khi đó Tích cầu Yami Yami no mi sốt ruột. Đương nhiên là muốn hao hết nịnh nọt Claudius. Mà Meito liền là một cái rất tốt lễ vật mà. Một phương diện khác, đương thời Tích thủ hạ cũng không có cái gì kiếm hào loại hình người. Hắn cũng không cần đao. Cái này hắc đao su sui nói là 21 great great shot cái gì. Nhưng ở Tích trong tay không có giá trị gì mà. Còn không bằng dùng để làm liếm chó đâu. Cho nên cây đao này đã đến Claudius trong tay. Thẳng đến Zoro tiểu tử kia nắm giữ Haki lực lượng, Claudius mới coi là lễ vật, đưa cho Zoro, ngươi đang nghi ngờ cái gì? Zoro thu hồi đao, mở miệng hỏi, Mihawk nhìn một chút Zoro, tưởng tượng ra hỏa này là Claudius đệ tử, nói không chừng có thể biết chút gì. Thế là liền mở miệng hỏi, Zoro bị hắn hỏi không hiểu ra sao? Gia hỏa này đúng là cả ngày đều ở trong cung điện ở lại. Nhưng trong mắt của hắn chỉ có của mình kiếm đạo. Chuyện còn lại tất cả đều hoàn toàn không biết. Cái gì cũng không hiểu. Nhưng hắn suy tư một lần về sau, vẫn là cau mày mở miệng đáp lại nói. Bầu không khí quả thật có chút không đúng. Bất quá ta lúc trước đều cảm thấy là cùng thế giới hội nghị có quan hệ. Không có làm sao để ý qua. Hơi hơi dừng một chút, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Mihawk, trực tiếp mở miệng nói ra, muốn ta nói, ngươi nếu là hiếu kỳ cùng nghi ngờ lời nói, trực tiếp đi tìm Claudius hỏi một chút không phải tốt, không cần thiết mình đoán mò à. Mihawk nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp lấy nở nụ cười, mở miệng nói ra, ngươi nói đúng, ta trực tiếp đi tìm Claudius hỏi một chút tốt. Cũng tỉnh ta tâm phiền ý loạn. Sau khi nói xong, Mihawk quay người liền rời đi. Zoro nhìn xem hắn bóng lưng, cảm thấy cái thế giới này thứ nhất đại kiếm hào khả năng đầu óc không tốt lắm, nhưng cũng không để ý, tiếp tục ma luyện lên tài nghệ của mình. Claudius đã đáp ứng hắn, các loại thế giới hội nghị mở ra kết thúc về sau, hắn liền có thể tiến về thế giới mới. Mình đi sông một phen, mà Kuina tin tức cũng đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Tên kia là tại thế giới mới D1 hải quân chi bộ đâu. Nói đến, Claudius còn nói nàng trước đó đáp ứng sẽ tìm đến hắn. Chỉ nhưng phía sau liền không có cái tin tức, là có chuyện gì làm trễ nải a? Không nói đến Zoro tại cái này vừa lầm bầm lầu bầu cái gì. Mihawk ra hỏa này hạ quyết tâm về sau, một đường liền đi tới Claudius trong cung điện tầng thứ 3. Phía trên kia không gian tương đối lớn, còn lại Okashichibukai nhóm cũng đều ở nơi đó. Vừa đến tầng thứ 3 phòng khách, chỉ nghe thấy Claudius các loại thanh âm của người, tương đương coi như hắn lợi hại hơn nữa. Đến lúc đó mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp loạn quyền đả chết hắn liền xong việc. Cũng không tốt nói, trong chúng ta, ngoại trừ điện hạ hơi đối với hắn có chút hiểu rõ bên ngoài, những người còn lại đều là đầu óc mơ hồ. Lợi hại hơn nữa, còn có thể so tất cả chúng ta cộng lại đều lợi hại. Mihawk ở chỗ này nghe kinh hồn táng đảm, trong lời này có hàm ý bên ngoài. Nói tới ai? Không phải là ta sao? Xác thực, Okashichibukai bên trong, trừ bỏ Claudius đối mình còn có điểm giải bên ngoài, những người còn lại đều không chút đã từng quen biết. Bọn hắn không nắm chắc được thực lực của mình cũng bình thường. Mihawk vậy mà không biết. Kỳ thật Claudius bọn người là đang thảo luận im sự tình. Vừa rồi lời kia có ý tứ là những người còn lại trước đó khả năng đều chưa từng nghe qua im. Có lẽ Doflamingo có chút tin tức, nhưng chân chính có nội tình cũng chỉ có Claudius một người thôi. Mà thảo luận cũng là muốn làm sao đối phó im. Hiện nay, tất cả mọi người cảm thấy đối loại này thần thần bí bí ra hỏa, vẫn là muốn nhấc lên cao nhất cảnh giác, tốt nhất sóng vai cùng tiến lên, trực tiếp một hơi nện chết hắn. Tốt tốt, tên kia hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ai cũng không biết, đừng có lại nơi này nói lung tung, vạn nhất bị hắn nghe thấy được đâu. Claudius khoát khoát tay, mở miệng nói ra càng. Hắn là nghĩ đến nơi này nói thế nào cũng là im đại nhân đại bản doanh. Phía bên mình nhiều chú ý một chút, luôn luôn không sai, nhưng tại Mihawk nghe tới, liền cho rằng là nói mình đâu. Dù sao cái này còn có thể bị ai nghe qua. Nghĩ tới đây, Mihawk trong lòng giận dữ, một tay đem mình hắc đao Yoru rút ra. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng như vậy thối lui cũng không phải Mihawk tác phong. Tiếp lấy tay hắn xách hắc đao Yoru, xoay người một cái, liền đi vào cái kia trong phòng khách. Nguyên bản còn thảo luận một ít chuyện tất cả mọi người. Tại nhìn thấy Mihawk thân ảnh về sau, tất cả đều dừng lại lời nói. Tiếp lấy vừa nhìn về phía đao trong tay của hắn, riêng phần mình trên mặt đều có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Claudius, ta vốn định muốn lấy thân phận bằng hữu cùng ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy lại là xa lánh. Mihawk có chút đau lòng nhức óc mở miệng nói ra. Claudius thì là một mặt mộng bức. Người mẹ nó đang nói cái gì quỷ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN